Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 790, chương 786, hoảng hốt lan tràn. Không có trận pháp, chúng ta căn bản không phải Chu Hạo đối thủ. Tiếp tục chiến đấu xuống căn bản không có tác dụng gì. Lúc này La Nguyên chân thần trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Chu Hạo thực lực quá mạnh, bọn hắn 7 vị chân thần, 5 vị bị dây dưa kéo lại, còn lại hắn cùng quân lôi căn bản không phải Chu Hạo đối thủ. Dựa theo cục diện bây giờ, tiếp tục chiến đấu xuống chẳng qua là giống tên hề bị Chu Hạo ẩu đả. Mặt mũi mất hết, trong lòng của hắn bắt đầu dâng lên thoái ý. Chu Hạo, thực lực của ngươi rất mạnh, xứng đáng có thể đánh giết Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần. Trong hư không, La Nguyên chân thần thanh âm ầm ầm vang lên. Nếu chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, lần này ngươi đánh giết Lai Đặc Tư sự tình như vậy kết thúc. Chúng ta không truy cứu nữa. Ngươi cũng không cần làm ra cái gì bồi thường. Hiện tại ngươi rời đi đi. La Nguyên chân thần nhận thua. Mấu chốt là Chu Hạo thực lực quá mạnh, toàn bộ Tinh Lan đế quốc đều không thể ngăn cản. Một người chèn ép Tinh Lan đế quốc chủ động cúi đầu. Nghe được La Nguyên chân thần lời nói, tất cả mọi người vẻ mặt cũng hơi biến hóa. Bọn hắn nhìn về phía cái kia đạo tuổi trẻ lạnh lùng khuôn mặt là có vẻ kính sợ. Không truy cứu nữa, để cho ta rời đi. Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng, tay phải vung lên, lại là một đạo đao mang bay ra, cấp tốc đi tới La Nguyên chân thần bên người. Chu Hạo, người này là ý gì? Chúng ta đều đã không truy cứu nữa, người không nên quá phận. La Nguyên chân thần sắc mặt biến hóa, giận dữ hét, oanh. Trước người hắn kim sắc quang mang ngưng tụ, tạo thành một cái to lớn màu vàng cối xay, ngăn tại trước mặt mình, răng rác. Có thể là tiếp xúc đến Chu Hạo đao mang, này màu vàng cối xay tùy tiện phá toái, lại là một đao chạm tại La Nguyên chân thần trên thân thể. Ngươi không truy cứu, ta theo đuổi cứu. Chu Hạo tầm mắt băng lãnh. La Nguyên chân thần, lúc trước ngươi không phải nói đem ta trấn áp tại đây bên trong, hao phí tràn đầy thời gian dài đem ta sinh cơ phai mờ sao? Lúc trước đại trận kia xuất hiện, nếu không phải Tiểu Kim, Chu Hạo khả năng đã bị tóm, đến lúc đó xuống chàng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại Tinh Lan đế quốc đại trận bị hắn phá hủy, La Nguyên chân thần chờ liền lựa chọn nhận thua, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chủ động nhận thua, khiến cho hắn mau chóng rời đi, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Chu Hạo, người thật muốn cùng chúng ta Tinh Lan đế quốc là địch. La Nguyên chân thần vẻ mặt khó coi, giận dữ hét, coi như ngươi đem chúng ta Tinh Lan đế quốc hoàn toàn phá hủy, nhưng chỉ cần chúng ta tại, ngươi Hắc vực giới cũng đem vĩnh không bình yên. Kim sắc quang mang điên cuồng thôi động, La Nguyên chân thần trên người có từng đạo xiềng xích bay ra, hoành đứng ở trên trời cao, đem Chu Hạo chung quanh vị trí phong tỏa ngăn cản. Ao ao ao, màu vàng xiềng xích chuyển động, mong muốn trói buộc chặt Chu Hạo thân thể. Yên tâm, không có cơ hội này. Chu Hạo bước ra một bước, oanh, hai tay của hắn vung lên, thân thể vốn là khổng lồ như sao trời, hai tay vậy mà lần nữa làm lớn ra gấp bội, vậy mà đem trong hư không xiềng xích bắt lại. Xoẹt, rất nhiều đạo xiềng xích yếu ớt như là đậu hũ bị tùy tiện xé rách, theo trong hư không rơi xuống. To lớn hai tay tại đánh nát xiềng xích về sau, lại phân biệt hướng La Nguyên chân thần cùng quân lôi chân thần chộp tới. Chu Hạo, ngươi sẽ hối hận. La Nguyên chân thần nổi giận gầm lên một tiếng. Quân lôi, lỗ nhĩ, vân giật, chúng ta 7 người toàn bộ tách ra, rời đi nơi này lại nói. Chu Hạo dám phá hủy Tinh Lan đế quốc, chúng ta liền điên cuồng đi phá hủy Hắc vực giới. xen lẫn nổi giận thanh âm tại trong hư không vang lên. Đúng, phá hắc vực giới. Chu Hạo, ngươi chỉ có một người, chẳng lẽ còn có thể phòng được chúng ta bảy người? Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ngoặc kép, quân lôi chân thần chờ từng đạo tiếng giống giận dữ cũng là truyền đến. Mặc dù trong quá trình chiến đấu thoát đi là khinh thường hành vi, thế nhưng bọn hắn không có biện pháp gì. Chu Hạo thực lực quá mạnh, thật muốn lưu lại, bọn hắn bảy người có thể sẽ toàn bộ tử vong. Thất đạo thân thể khổng lồ hướng về bốn phía khu vực bay đi. La Nguyệt Trần thần đám người muốn mạnh mẽ rời đi. Chu Hạo thực lực quá mạnh, bọn hắn không thể không làm như vậy. Trước đó là Chu Hạo không chiến đấu, Tinh Lan đế quốc hùng hổ dọa người. Hiện tại Tinh Lan đế quốc thấy đánh không lại, không truy cứu nữa, Chu Hạo lại không nguyện ý hòa giải. Rất nhiều người khẩn trương nhìn xem chiến đấu. Chu Hạo, chúng ta ngăn không được. Thành Lạc chân thần đám người sắc mặt khẽ biến. Thực lực bọn hắn cùng Tinh Lan đế quốc chân thần tương đương. Những cái kia người không chiến đấu, thật phải thoát đi, bọn hắn căn bản ngăn không được. Tựa như là Chu Hạo trước đó đánh giết Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần thời điểm, hai vị kia chân thần đều thoát đi tốt một khoảng cách. Không cần lo lắng, Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, trong tay công kích vẫn đang không ngừng công kích La Nguyên chân thần. Phốp, trong miệng máu tươi không ngừng bắn ra. La Nguyên chân thần trên mặt có vô cùng vẻ dữ tợn. Chu Hạo, ngươi sẽ hối hận, hắn trở nên có chút điên cuồng. Chu Hạo một mực đuổi theo hắn, cuối cùng có thể là Tinh Lan đế quốc mặt khác sáu vị chân thần rời đi. Mà hắn bị đánh giết, cũng có trước Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần ví dụ, chính hắn đối với cái này đều không có cái gì hoài nghi. Bỗng nhiên, La Nguyên chân thần thân thể giống như là đụng phải cái gì. Trong hư không truyền ra một đạo tiếng vang, từng đợt gợn sóng giống như là gợn sóng, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Đây là cái gì? La Nguyên chân thần biến sắc, hắn vội vàng huy động trường kiếm trong tay. Một đạo kim sắc kiếm quang bay ra, bất quá kiếm quang đi vào một chỗ, lại trực tiếp dừng lại. Giống như là bị cái gì trói buộc chặt. Ông, một hồi không gian ba động chớp động, lập tức kim sắc kiếm quang này tiêu tán. Không gian phong tỏa, làm sao có thể? La Nguyệt chân thần trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn nhưng là mạnh mẽ chân thần, có thể ngăn cản ở hắn kết giới. Tất nhiên là không gian phong tỏa, làm sao có thể? Chu Hạo không gian pháp tắc lĩnh ngộ đi đến một bước kia rồi. La Nguyệt chân thần một mực yên ổn tâm lập tức kinh hoàng hốt. Trên mặt không còn có vẻ ung dung. Đây là cái gì? Không gian kết giới. Ta không phá được không gian này kết giới. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, những phương hướng khác, quân lôi chân thần, vân giật chân thần đám người trên mặt cũng đều lộ ra vô cùng vẻ kinh hoàng. Bọn hắn con đường đi tới cũng bị ngăn cản lại. La Nguyên chân thần mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Chân thần ý thức nhất niệm phía dưới có khả năng bao phủ hàng loạt khu vực. Hắn tự nhiên phát hiện quân lôi chân thần đám người tình cảnh. La Nguyên chân thần, ta nói qua, các ngươi không có cơ hội. Vô cùng lạnh lùng thanh âm vang lên. Thao thiên sát khí, kéo theo lấy thiên địa uy thế. Như là cuồn cuộn dòng sông, toàn bộ đánh thẳng tới. La Nguyên chân thần nhìn về phía cái kia huy động màu vàng chiến đao giữ tợn cự nhân. Một chút sợ hãi cuối cùng từ trong lòng dâng lên. Mảnh không gian này bị phong tỏa lại, bọn hắn muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn. Xoạt, đao mang kéo tới, lại là xẹt qua La Nguyên chân thần thân thể. La Nguyên chân thần kêu thảm một tiếng, khí thế trên người lại thấp xuống một chút. Liên hợp công kích, đánh phá không gian phong tỏa. Làm vì chân thần, La Nguyên chân thần trong lòng còn duy trì bình tĩnh. hắn cùng mấy vị khác chân thần cấp tốc ý thức truyền âm lấy. Tinh Lan đế quốc mặt khác 6 vị chân thần lại tại tụ tập. Hướng hắn chỗ này bay tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,